Tu La Thiên Tôn, chương 49, Sa Sát, góc truyện audio.com. Triệu Hạ đây là không thèm đến xỉa. Được, rất tốt, Hàn Thiên giận không nhịn nổi. Thân thể chấn động, tinh nguyên dâng lên, nhưng cái này không phải kim lực lượng, cũng không phải thổ lực lượng, mà là mộc lực lượng. Mộc lực lượng có chữa thương tác dụng, tuy không kịp quang minh chi lực cường hãn, nhưng hiệu quả vẫn tương đối khách quan. Trong cơ thể khí huyết nhanh chóng bình phục, sau lưng vết thương, cũng đang nhanh chóng khôi phục, liền ngay cả trước ngực thương thế, cũng ở mắt trần có thể thấy chữa trị. Mộc lực lượng, Triệu Hạ trợn mắt ngoác mồm, liền hòa thế cũng sững sờ ở, hắn đã nắm giữ thổ lực lượng kim lực lượng. Một loại công kích mạnh mẽ, một loại phòng ngự kinh người, nhưng không nghĩ tới, còn có chữa trị công hiệu khá là cường hãn mộc lực lượng. Nói cách khác, hắn là ba linh thể, Xích Dương Sơn Mạch trung tâm, có thể nắm giữ đan linh thể, cũng đã đáng quý, song linh thể càng là 100 trung tâm 01, huống chi là ba linh thể, cái này đã không thể dùng tư chất để hình dung. Nhân tài như vậy, bất kể đi đến nơi nào, đều là muôn người chú ý, khiến người ta khớp phá đầu óc, thu vào tông môn, không chỉ có ở đây, hắn còn có phong linh thể. Thực sự là đáng sợ, không trách có thể trở thành là tông chủ đệ tử. Cách đó không xa, Triệu Khuông lẩm bẩm nhìn phía phụ thân, không biết lão nhân ra người lần này làm lựa chọn, có chính xác không? Hoa hoa, tiểu gia hỏa khó chịu vô cùng. Tới gần sau đó, không nói hai lời, móng vuốt nhỏ hướng về hỏa thế ném tới. Không ai dám coi khinh nó, ngôi trưởng lão chính là chứng minh tốt nhất. Hỏa thế thân hình lóe lên, vội vàng tách ra, nhưng tiểu gia hỏa càng lăng không xoay người. Miệng nhỏ mở ra, răng nanh hiển lộ, ánh bạc bốc hơi, làm người ta sợ hãi. A, hỏa thế kêu thảm thiết, phía sau lưng gặp phải xé khối tiếp theo thịt. Xương trắng ơn ẩn, càng tuôn ra đen kịt dòng máu. Không chỉ có tinh nguyên gặp phải ma hóa, liền ngay cả huyết dịch cũng bị ma hóa. Thôn linh ma điển thật đáng sợ. Quá tà ác, con vật nhỏ, người đi chợ giúp vô huynh, nơi này giao cho ta. Hàn Thiên thân thể run lên, mộc lực lượng biến mất, chân không chạm đất, càng đứng ngạo nghễ giữa không trung. Khóe miệng hắn ngậm lấy một vệt cười khẩy, hai chân phong lực lượng quấn quanh, tiếng gió rít gào, cả mái tóc đen bay lượn, khác nào khoáng thế tà thần loại. Ngươi cũng đồng loạt ra tay, đừng nói ta không cho ngươi môn cơ hội. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Triệu Khuông, nói, hắn bệ nghệ thiên hạ, cuồng ngạo cực điểm, một người càng muốn độc chiếm ba người. Tiểu gia hỏa khó chịu trừng mắt, móng vuốt nhỏ dơ dơ, ý kia là, ngươi muốn tinh tướng không đáng kể, nhưng nếu như thi thi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoa gia sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó, nó hóa thành một đạo ánh bạc, bắn về phía cách đó không xa chiến trường. Cùng vô thiên liên thủ, tái chiến đại hán, nơi này, cổ thụ ngã, đại địa nứt, núi đá vỡ, khác nào thế giới tận thế loại. Ai, Triệu Khuông thở dài, biết có một số việc không thể tránh khỏi. Hắn hai chân bước ra, dáng người phiêu dật, như dẫm trên đất bằng, đi tới Hàn Thiên phía dưới. Cùng hỏa thế, Triệu Hạ, hiện hình tam giác đem vi ở trong đó. Các ngươi rất tức thời vụ. Sau đó Viêm Tông dám động Triệu ra, Hỏa Vân Tông cái thứ nhất đứng ra giúp đỡ. Hỏa Thế nói, Triệu Khuông trong lòng cười gằn, lại không biểu với diện, chắp tay nói, vậy trước tiên cảm ơn Hỏa huynh Triệu Hạ không có lên tiếng. Hắn cái gì người chưa từng thấy, chuyện gì không trải qua. Hỏa Thế những này lời giải thích, nếu như tin là thật, vậy thì chờ đại họa giáng lâm đi. Ha ha, Hàn Thiên cười to, ở ba trên thân thể người từng cái đảo qua, nói, các ngươi cho rằng thắng định sao? Triệu Hạ, Triệu Khuông, cho các ngươi sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, là chính các ngươi không đúng quý trọng, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Hỏa Thế hai mắt tựa như hố đen. Màu đen viêm nhảy lên, nói, nếu như giết ngươi, Viêm Tông Tông chủ có thể hay không đau đến không muốn sống ni? Ngươi có cái kia năng lực sao? Hàn Thiên cười gằn, hắn ra tay trước, trong ba người, Triệu Khuông tu vi thấp nhất, hắn muốn giết gà dọa khỉ, dưới chân phong lực lượng ô ô vang vọng, kim lực lượng thổ lực lượng sáp nhập, tuôn ra óng ánh khắp nơi mang, chỉnh ngọn núi đều ở lay động, đá vụn đầy trời loạn xạ, Trang Triệu Khuông sắc mặt nghiêm túc, tay đập giới tử túi, kim loại âm rung ra, một cái trường mâu xuất hiện, có thể có 8 thước, ung tùm bạch quang tỏa ra, đây là một cái cốt mâu, dùng gai xương thú sống lưng cốt luyện chế mà thành, kiên cường như thiết nham, mà dị thường sắc bén, một luồng hung khí tràn ngập, bên trong khác nào phong ấn một con yêu thú, phi thường kinh người, Triệu Khuông làm Triệu gia thiếu chủ, trên người tự nhiên có một ít đáng sợ hung binh, cầm trong tay cốt mâu, chân đạp vách núi, nơi này ầm ầm nổ tung, bụi đá tung bay, hắn như là ma thần, thế không thể đỡ, không gian đều bổ nứt, Hàn Thiên mắt đầy bóng loáng, một chút nhìn ra cốt mâu bất phàm, bàn tay lớn vung tới, mang theo một mảnh vàng óng ánh tinh mang, đang một tiếng, cốt mâu rung động, dư âm ầm ầm, hắn sức mạnh của thân thể tuy không kịp vô thiên, nhưng có thổ lực lượng tăng cường, cũng không kém bao nhiêu, Triệu Khuông cánh tay run rẩy, hổ khẩu chảy máu, cốt mâu muốn tuột tay mà đi, Trang, lần thứ hai một tiếng vang giòn, cốt mâu bay ra, Hàn Thiên thân thể nghiêng về phía trước, một phát bắt được, tinh nguyên rót vào, cốt mâu như là phục sinh, một con dữ tợn yêu thú từ trong đó lao ra, cả người mọc đầy trường đâm, khiếp người cực kỳ, lúc trước luyện chế cốt mâu thì, Triệu Khuông đem thấu xương thú yêu hồn phong ấn trong đó. Giờ khắc này, kinh Hàn Thiên thôi thúc, yêu hồn xuất thế, có tới cao 3 trượng, khác nào là do bạch cốt tạo thành, dữ tợn cực điểm, thứ này, cho ngươi cũng là lãng phí. Hàn Thiên trở tay đâm tới, yêu hồn rít gào, ánh sáng vạn trượng, khiến cho người không thể mở mắt ra. Phù một tiếng, cốt mâu đi vào sau đó bối. Huyết dịch như dũng tuyền loại phun ra, A Triệu Khuông kêu thảm thiết, đau nhức khiến bộ mặt hắn vặn vẹo. Đòn đánh này trung tâm tạng, có thể nói muốn hắn mệnh, hắn thậm chí nghe được trái tim vỡ tan âm thanh, hắn ý thức ảm đạm, cảm giác được tử thần triệu hoán, Khuông nhi, Triệu Khuông gào thét, tóc đen cùng bay, chạy nhanh đến, Hàn Thiên không có nhẹ dạ, tay cầm cốt mâu, đột nhiên uốn một cái, mang theo một mảnh huyết nhục, cốt mâu xuyên thấu ngực, phun ra một ngụm máu, Triệu Khuông con người phóng to. Cảnh vật trước mắt mơ hồ không rõ, nhưng mơ hồ nhìn thấy một bóng người màu đen vọt tới. Trên mặt mang theo vô tận bi ai, càng có một đạo bi gào truyền vào trong tai. Phụ thân, chúng ta sai rồi, Triệu gia nguy rồi, trong lòng hắn bi thương. Khác nào nhìn thấy Triệu gia hướng đi diệt vong, tộc nhân ngã vào vũng máu. Hắn hai mắt dần dần khép lại, mang theo hối hận cùng không cam lòng chết đi. Hàn Thiên mặt không hề cảm xúc, cánh tay chấn động mạnh một cái, Triệu Khuông ngực nổ tung, huyết nhục đầy trời lắp bắp, một to lớn lỗ thủng hiện ra, trước sau thông suốt, hắn thực sự quá mạnh mẽ, Triệu Khuông chỉ là đại thành kỳ tu giả, làm sao sẽ là đối thủ của hắn, một chiêu giết, Khuông nhi, Triệu Hạ lão lệ tung hoành, ôm lấy vẫn còn có thừa ôn thân thể, rơi vào vách núi một trong hố sâu. Cánh tay run không ngừng, hắn hồn bay phách lạc, một hồi già nua rồi mấy chục tuổi, khác nào một gần đất xa trời lão nhân, thật sai lầm rồi sao? Hắn lẩm bẩm, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, ngưỡng nhìn bầu trời, bi gào, thương thiên a, vì sao phải như vậy đối xử ta Triệu gia? Hỏa Vân Tông, Viêm Tông, các ngươi đều không chết tử tế được, phốc, âm thanh im bặt đi. Một cái cốt mâu xuyên thấu đầu của hắn, óc phun tung tóe, hắn thân thể ngã xuống, lăn xuống vách núi, rơi vào tương trong biển, từng trận khói đen bốc hơi, trong khoảnh khắc hóa thành bạch cốt, vốn định buông tha các ngươi, là chính các ngươi không biết quý trọng, Hàn Thiên cười khẩy, cốt mâu chảy máu, hắn khác nào một vị tà thần, ra tay không chút lưu tình, một hồi giết đi 2 người. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt, thực sự quá nhanh, hỏa thế cũng không kịp cứu viện, hỏa thế con ngươi thu lại, sống lưng mồ hôi lạnh bốc lên, 2 người là tông môn bán mạng nhiều năm, không có công lao cũng có khổ công lao. Nhưng liền như vậy bị giết, người này lòng dạ độc ác trình độ, cũng không kém hắn, kẻ phản bội nên chết. Ngươi nói xem, Hàn Thiên nhẹ như mây gió, không có bất kỳ tâm tình gì. Diễu Diễu nói, thủ đoạn của ta, cùng các ngươi nuốt người sống so với, có thể chênh lệch rất nhiều. Lại nói, thôn linh ma điển sự tình, nếu như tiết lộ ra ngoài, Hỏa Vân Tông sẽ là cái gì tình cảnh? Ni Hỏa Thế ngẩn ra. Trong nháy mắt khôi phục bình thường, con ngươi đen nhánh có một loại ma lực, tựa như có thể đem tâm thần của người ta nhiếp đi vào. Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi thật giống như cùng Vô Thiên quan hệ không tệ, giết ngươi, có thể hay không như toàn bộ Long thôn người chết thảm. Còn có ra ra hắn chôn thây biển lửa thì, như vậy khổ sở, nguyên lai giữa các ngươi là như vậy thâm cừu đại hận. Chẳng trách vô huynh mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều sẽ nghiến răng nghiến lợi, mặt đều suýt chút nữa tái rồi. Hàn Thiên quăng lại tóc đen, tiếp tục nói, không nói ngươi có hay không năng lực giết ta, coi như giết, ta nghĩ, Vô Thiên tên khốn kiếp kia, liền trở về xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Nha, đúng rồi, lần trước đem hắn đánh ngất sự, còn không chấm dứt đây. Chỉ sợ ta sau đó không ngày sống dễ chịu, hắn không phải Viêm Tông đệ tử. Ngươi hiểu lầm, chúng ta liền bằng hữu cũng không tính là, chỉ là hợp tác mà thôi, còn cái gì hợp tác đây? Chính là ta trợ hắn giết ngươi, hắn giúp ta, ạch, cũng là giết ngươi, ai, ngươi làm sao liền xui xẻo như vậy? Có cái thiên chi tử kẻ địch còn chưa đủ, còn muốn chọc ta cái này anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng anh chàng đẹp trai, ngươi thực sự là tìm đường chết nha. Hàn Thiên trêu nói, ngươi ở quỷ nói bậy món đồ gì, còn không mau động thủ, máu nhuộm đỏ toàn thân. Vô Thiên giận dữ, chính mình ở chỗ này điên cuồng chém giết, đều sắp không kiên trì được. Hắn ngược lại tốt, còn có tâm tình ở cái kia trêu chọc người khác. Yêu yêu đọc sách, ucansu.com, Hàn Thiên ngượng ngùng cười cợt, nói, ngươi xem đi, hắn như vậy hung, như vậy xấu, ta như thế ánh mặt trời, như thế soái, làm sao có khả năng trở thành bằng hữu? Chuyện không lên tiếng, liền đột nhiên ra tay, xèo một tiếng, cốt mâu tuột tay, khí thức uy nghiêm đáng sợ, như có một thanh tử thần chi kiếm, cắt ra không khí, bạo vút đi, đồng thời. Hắn chân đạp hư không, nơi này nhất thời như mặt gương loại, từng tấc vỡ tan, dòng khí màu xám tuôn ra, có phong lực lượng phụ trợ, tốc độ của hắn rất nhanh, như một đạo cầu vồng, theo đuôi cốt mâu sau đó, hỏa thế nham hiểm độc ác, tâm cơ kín đáo, tuy vẫn đang tán gẫu, nhưng cảnh giác lại không một điểm thả lỏng, bàn tay hắn như đao, ánh sáng phun ra, màu đen viêm bốc hơi. Thân xuống núi bích đều gặp phải hòa tan, ngọn núi lảo đảo, đang chậm chậm nghiêng, Hàn Thiên cả kinh, từ bỏ thế tiến công, bắt lấy cốt mâu, nhằm phía mặt đất, phải biết, ở giữa bên trong đều là Viêm Tông tương lai đệ tử. Cũng không thể có sơ suất, quan trọng nhất chính là, Thi Thi còn ở bên trong, nếu là ngọn núi sụp đổ, Vô Thiên không tìm hắn liều mạng mới là lạ. Chân nhỏ nhãi con, có dũng khí cùng ta đi, chúng ta đại chiến 1000 hiệp, Hàn Thiên kêu gào, nhưng hỏa thế há lại là như vậy dễ dàng gặp phải làm tức giận người. Hắn biết Hàn Thiên ý nghĩ, làm sao có khả năng như ước nguyện của hắn, không tiến ngược lại thụt lùi, nhằm phía hang động, đáng chết, Hàn Thiên chửi bới, phong lực lượng quấn quanh, xông thẳng tới chân trời, lợi dụng phong lực lượng. Hắn có thể bỗng dưng phi hành, tốc độ nhanh hơn hỏa thế bên trên mảng lớn, trong nháy mắt, ngăn ở hỏa thế phía trước, cốt mâu quét ngang mà đi, mà vô cùng cẩn thận, không có lan đến ngọn núi. Cách chương.